Mèo tinh nhà ta, chương 45, góc truyện audio.com. Cáp Bì đấu không lại một kẻ đã thành tinh như Đoàn Tử. Đoàn Tử nhận sủng giết người, lập kế đuổi Tân Hoan khỏi nhà, cả ngày mừng rỡ, cười khúc khích không ngớt, dùng tình yêu rào rạt để báo đáp chủ nhân. Thấy Đoàn Tử vẻ mặt hả hê cộng thêm việc hắn thường xuyên quấn lấy chân mình khiến chủ nhân chịu không nổi áp dụng phương pháp giáo dục trên giường. Đoàn Tử là yêu, vốn không biết thế nào là xấu hổ, công phu dụ dỗ nhất định là hạng nhất. Chủ nhân lại tuổi trẻ tài cao, đúng là nhân sinh hạnh phúc không ít, lúc này chẳng lẽ lại chờ đến lúc họm già mà tiếc nuối hay sao? Khụ, đây là điều ngọt ngào trong sự phiền não a. Đoàn Tử là trạch miêu, đã có trạch nam, trạch nữ, tự nhiên cũng có loại sinh vật tên là trạch miêu, thân là trạch miêu đại môn không ra nửa bước, thỉnh thoảng Đoàn Tử cũng có ý muốn ăn sữa chua, ba lúc này Đoàn Tử cũng phải đấu tranh giữa sự thèm muốn là tính chây lười, thỉnh thoảng thèm muốn áp đảo chây lười, thỉnh thoảng chây lười lại áp đảo thèm muốn, cho nên thèm muốn và chây lười có thể xem là hỗn công a. Ngày hôm nay thèm muốn dẹp xong chây lười, Đoàn Tử tìm quần jean mặc vào, vơ luôn cái áo sơ mi của chủ nhân chuẩn bị ra ngoài mua sữa chua. Trước khi đi còn đứng trước gương soi qua soi lại, thầm nghĩ quần áo chôm của chủ nhân mặc vào không hợp tí nào, Đoàn Tử không vui, không được sao hắn lại không có quần áo ni. Kim ốc tàng kiều thì đúng rồi, nhưng cũng không thể không cho. Kiều, quần áo để mặc ạp, bất mãn lại bất mãn, hắn cũng không có cách nào để hô biến ra quần áo, chỉ có thể sắn ống quần và tay áo lên, huỳnh hoàng ra ngoài. Mua sữa chua, siêu thị gần nhất cũng phải ra tiểu khu mới có, Đoàn Tử từng có kinh nghiệm đi bụi cho nên cũng khá là rành về đám mèo hoang khu này, hắn biết siêu thị là địa bàn làm ăn của một con mèo hoang rất hung dữ, Đoàn Tử chính là bị con mèo này khi dễ đến nỗi uất ức chạy về nhà. Cẩn thận nhìn quanh, rất sợ gặp phải con mèo vằn đó, Đoàn Tử khẩn trương chạy vào khu đồ ướp lạnh, nhặt đầy một sọt sữa. Nhìn con số trên hóa đơn, Đoàn Tử sờ sờ túi tiền, móc ra đến đồng xu cuối cùng, vẻ mặt cầu xin oán niệm nói. Thiếu tiền rồi, lấy bớt đồ ra là được rồi. Thu ngân viên rất ôn nhu với Đoàn Tử. Đoàn Tử vẻ mặt đau khổ, bắt đầu quấn quýt suy nghĩ phải trả lại thứ gì. Ta giúp ngươi thanh toán đi. Người xếp hàng phía sau Đoàn Tử nói. Người tốt, Đoàn Tử mắt sáng như sao. Nam nhân đeo kính đen cười đến thập phần ôn nhu. Khách trương.